Bạn cùng phòng ta chắc không phải Omega. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây German ngày nào cũng tụng, hôm nay An có hẹn hò với tôi không? Gần đây tôi ngày nào cũng tụng, không biết, mỗi sáng German dậy sớm thật sớm, canh me lúc tôi rửa mặt nhanh chóng. Chụt, một phát trên gò má, lỡ miệng, tôi hỏi cậu ta, nếu tôi hẹn hò với cậu, cậu có để tôi đè cậu không? German, vì sao, tôi, lỡ chim, German, không biết, mỗi sáng German lại cần cù đi tắm xong chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông đi ra, vô cùng quyến rũ vẫy vẫy tay. Lại đây, giúp tôi lau tóc, tôi cầm máy sấy tóc sấy từ trên sấy xuống, sấy luôn cho cậu ta thành trái dừa trẻ đôi. German soi gương, trước khi đi ngủ, German đã gội đầu lại hỏi tôi. Tối nay có mơ thấy ác mộng không? Hay tôi nằm sát bên trong chút cho em nửa đêm dễ bỏ lên nhé? Tôi không cảm xúc mang thêm cái quần cùng với áo thun. Không biết, sau đó, flex đã được cắm ngay trong đêm. Flex là ngôn ngữ mạng bên Trung dùng để chỉ một việc nói ra lúc đầu thì chắc chắn lắm nhưng mà sau đó thì lại lật mặt nhanh lắm. Kiểu mới chưa chiều chiều nói. Không ngủ chung, nhưng mà tới tụi lại mò vô Trung Á, cụ thể là mơ cái gì thì tôi đã quên rồi cơ mà nhớ mang máng hình như là tôi đứng trong bóng râm giết người thì phải. Buổi sáng tôi rốt cuộc đã nghĩ gì? Tôi nhìn chằm chằm trần nhà tối đen, đột nhiên trong đó lại nhảy ra một. Tôi, khác, hai tay, tôi, cầm dao ngắn, ánh mắt như rắn lạnh lẽo nhìn tôi, sau đó lao mạnh tới. Ôi mẹ ơi, là mơ thôi, sợ chết mất, tôi kinh hoàng ngồi bật từ trên giường dậy, cả tấm lưng đều ướt mồ hôi lạnh. Xuống giường đi WC, lúc trở về thấy German nằm trên giường, hai mắt long lanh lóng lánh nhìn tôi không chớp. Phản ứng đầu tiên của tôi là mình còn mơ hả bây? Phản ứng thứ hai của tôi là German ngủ mở mắt hả? Sau đó German chớp mắt một cái, làm tôi sợ muốn tụt quần, mơ thấy ác mộng, tôi đảo mắt qua lại có chút xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu. Cậu ta nhích nhích vào trong, tới không, tôi do dự 3 giây. Tới, tôi biết sau đó sẽ xảy ra một vài chuyện kỳ quái, ví dụ như chúng tôi nhìn nhau rồi cậu ta chồm qua hôn tôi, ví dụ như chúng tôi ôm nhau sờ sờ mó mó, hay là ví dụ như tụi tôi bắn máy bay chung nà, bạn cùng phòng thân thiết nào cũng có làm hết đó. Là chuyện bình thường đó, nên là mấy người đừng có bậy bạ cách chương.